Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ không phải rảnh rỗi đi quan tâm. Ngô Mỹ Phấn cũng nổi nóng, đề cao thanh âm sống trở lại. Không liên quan đến chúng tao. Mày chết thì không sao. Mày nghĩ rằng chúng tao muốn quản hay sao? Hay là ánh mắt mày mù rồi, tìm đại một tên đàn ông xấu xa, lại không bản lãnh giữ chồng mình. Kết hôn 3 ngày, lại để cho hắn cùng hồ ly tình chạy. Còn ở Mỹ cả lên, một chút tiền đồ cũng không có. Hiện tại tao với cha mày đều không có mặt mũi ra cửa. Tại sao lại nuôi ra một kẻ bất lực như mày chứ? Ban đầu là người nào tham tiền, coi trọng gia thế của hắn, vừa khóc lại náo tìm cái chết ép con đính hôn. Hiện tại thì tốt lắm, mắng con như vậy. Cô Mỹ Phấn bị sẫm đến chân nào, bắt đầu không lựa lời nói, tức miệng mắng to. Mày là đồ đĩ nhỏ, điên thúi. Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị Trung Soái đoạt đi, nhấn tắt. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm Trung Soái, thảm thiết cười một tiếng. Sau đó quay mặt nhìn ngoài cửa xe. Dòng xe chạy tới chạy lui, đèn xe lóe lên sáng rõ. Ánh mắt của cô cay cay, không tiếng động rơi lệ. Trung Soái đem xe dừng ở ven đường, cửa dây an toàn ra. Nhưng người muốn xoay đầu cô lại. Ngón tay chạm được trên mặt ướt át, thì hắn đem hàm răng cắn thật chặt. Tay trái nắm thành quyền, mơ hồ lộ ra gân xanh. Thấy cô chết, sống không chịu quay đầu lại, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là rút khăn giấy được cho cô, khởi động xe về khách sạn. Cô kiên trì, muốn một mình lên lầu. Trung Soái liền đứng lại ở cửa đại sảnh, đôi mắt nhìn cô vào thang máy. Trở lại trên xe, hắn lấy điện thoại ra. Tiểu Lục, tăng ca làm ít chuyện, tra tài liệu cá nhân của Tiếu Tử Hàm. Mới vừa rồi đối thoại của cô và mẹ cô, hắn gần như nghe được rất rõ ràng. Chẳng biết tại sao so với tin cô đã ly dị, làm hắn khiếp sợ hơn, chính những từ ngữ thóa mạ khó nghe kia. Mà nước mắt của cô cùng việc cô kiên cường càng làm cho trong lòng hắn khó chịu không nói ra được. Hôm sau, Trung Soái đi tới khách sạn sớm một chút, nhờ tổng đài giúp liên lạc với cô mới biết được tối hôm qua cô đã trả phòng. Sao lại đi gấp như thế kia, còn không nói lời chia tay. Trung Soái gọi điện thoại cho cô, không có ai nhận. Trở lại quân khu mới nhận được một tin nhắn từ cô. Cảm ơn anh đã chiêu đãi, có duyên gặp lại. Trung Soái đang cầm ly trà, nhìn chằm chằm màn hình cười nhẹ. Sau này còn gặp lại. Máy bay đáp xuống thủ đô, vừa ra cửa sân bay, Tiếu Tử Hàm đã bị gió bắc phía ngoài thổi trúng lạnh run cả người. Bắc Kinh vào đầu mùa đông vẫn là rét lạnh như trong trí nhớ. Cô lên xe buýt sân bay, khó khăn nói địa chỉ khách sạn. Lần này cô tới là tham gia khóa tập huấn, cũng là tránh mẹ cô. Kể từ khi cô quay lại, mẹ Tiếu sống chết đi giày dừa, lại càng nổi điên, liên tiếp tìm người cho cô coi mắt. Người thì ngốc nghếch, kẻ đã ly dị. Có người số tuổi còn hơn cả cha cô. Một người quyền hành, một kẻ áp chế, nhưng đều có một điểm giống nhau, đều là người có tiền. Vì nói cô quá dung túng cho bà, cô có nỗi khổ không thể nói. Không phải cô muốn dung túng mẹ cô, bà ấy là loại vì đạt được mục đích cũng có thể không cần người. Nếu cô cứng rắn đối đầu, mẹ Tiếu có thể sẽ làm bất cứ chuyện gì. Thời điểm ép cô gả cho Vạn Đường đã lính giáo rồi. Tới đơn vị náo, tìm lãnh đạo đồng nghiệp khóc lóc kể lể. Cô nhìn được ánh mắt đồng nghiệp, cũng nhìn không được lãnh đạo phê bình kín đáo. Hiện tại cô hai bàn tay trắng, chỉ có giữ được phần công tác này mới có thể an hưởng cuộc sống. Làm xong thủ tục báo cáo, cô gọi điện thoại cho bạn, hẹn gặp nhau tại lầu dưới trung tâm thương mại quốc tế ăn thịt nướng. Lâu đề ra cử nhiên, ngoài ý muốn đụng phải Tần Khải. Tay trái nắm tay một cô gái trẻ, tay phải giơ lên một đống lớn túi hàng hóa đi tới. Nhìn thấy bọn họ cũng sững sờ, sau đó lễ phép cùng mọi người chào hỏi. Nhìn bọn họ nắm tay nhau, Tiếu Tử Hàm trong nghe mắt mất hồn, trong lòng không khỏi khổ sở. Thế ra sinh thời thật sẽ không thể buông tha. Tần Khải ngưng mắt nhìn cô nhàn nhạt mà cười. Làm sao tới Bắc Kinh rồi? Lần này hiển nhiên là bỏ qua mọi người, chỉ hỏi riêng Tiếu Tử Hàm. Tiếu Tử Hàm kéo ra, nhất mặt mỉm cười. Đi tập huấn, sau hẹn vài bạn cũ ăn cơm. Tần Khải phát ra một tiếng ý vị sâu xa rồi không nói thêm lời nào nữa. Bạn cùng phòng Trương Tuệ vừa nhìn thấy tình trạng này vội vàng đi tới hòa giải. Ảnh nha, chúng tôi còn phải xem phim. Tần Khải, hẹn lần sau nhé. Tần Khải gật gật đầu mà nói gặp lại, rồi cả bạn gái đi về hướng ngược lại. Tiếu Tử Hàm thở phào, từ từ quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn. Cao lớn tuấn giật, tóc ngắn áp sát ót, giận mình giống như năm đó. Nhớ năm đó thật là một người ngược tâm, bao nhiêu người im lặng tuyệt đối, biết vậy chẳng làm, mang theo trái tim đau. Nghe nói sắp kết hôn rồi, Trương Tuệ kéo cánh tay của cô nhỏ giọng nói. Cô gật đầu một cái, hắn hơn cô 2 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn rồi. Nghe Trương Tuệ nói, hắn bây giờ đang làm đồng sự của UA. Cô không khỏi ngầm vui mừng cho hắn. Cô luôn tin rằng hắn làm được, đúng như hắn nói, nhất định sẽ ở thành phố này xây dựng cơ nghiệp. Ban đêm, Tiếu Tử Hàm nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình. tìm không được tư thế ngủ thích hợp. Trong đợt thoáng qua hình ảnh mơ hồ, lại rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net